Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chặn đường ư? Đường Kiến Như sửng sốt một chút, tức giận nói: Ai dám ngăn cản tôi? Tôi là người của Đường gia, ai to gan như vậy dám cản trở tôi à? Tiếng nói vừa dứt, Đường Kiến Như kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, đã không cách nào nói ra lời. Ai dám chặn đường? Cô ta đúng là người của Đường gia, nhưng lỡ có người Đường gia chặn đường cô ta thì sao? Hẳn là Đường Ân. Đường Lộ lắc người, ánh mắt rơi vào trên người của Viên Chi Am. Mang theo con tiện nhân này, Đường Ân nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta. Cứ để cho con giết cô ta đi. Đường Kiến Như cũng nhìn về phía Viên Chi Am, quay người lại, trực tiếp tát một cái. Bụp một tiếng, Viên Chi Am ngã nhào xuống sàn, máu chảy ra từ khóe miệng. Lần trước trong bệnh viện cùng Đường Ân gặp mặt Tổng Đa Chủ Hồng Môn, Viên Chi Am đã bị thương nặng. Nếu như không phải gần đây hồi phục tốt, căn bản không chịu nổi giày vò như bây giờ. Chó cái, nếu ta chết, người cũng đừng mong sống được. Đường Kiến Như nghiến răng nghiến lợi túm lấy tóc của Viên Chi Am, trực tiếp đập vào ghế bên cạnh. Đoan Mộc Hùng ở một bên nhìn xem, ngo ngoe muốn động thủ. Viên Chi Am đột nhiên nở nụ cười tràn đầy châm chọc cùng khinh thường. Người sợ, người đang sợ hãi. Muốn chết à? Đường Kiến Như một chân đạp tới, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Cô ta hận nữ nhân trước mặt này thấu xương, hận không thể đưa cô ta chém thành muôn mảnh. Nhưng người phụ nữ trước mặt này cũng chính là bùa hộ mệnh tạm thời của cô ta. Bây giờ không phải là lúc để giết Viên Chi Am, nếu không thì Đường Kiến Như thật sự sẽ nghe theo lời của Đường Lộ mà giết người phụ nữ này chỉ bằng một đòn. Đánh! Đường Lộ cũng xông lên hung hăng tát vào má của Viên Chi Am. Viên Chi Am càng bị đánh càng cười ha hả. Cuối cùng cười cả người đều phát run, cảm thấy có chút không thở nổi. Nghe thấy tiếng cười, Đoan Mục Hùng cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Một chân đạp ra ngoài, trực tiếp đá vào người của Viên Chi Am, khiến cô không thở nổi. Rời khỏi đây ngay và đi đến Cửu Long Tuyết Sơn. Đoan Mục Hùng nghiến răng nghiến lợi hung dữ nhìn Đường Kiến Như. Tới Cửu Long Tuyết Sơn. Phi hành đoàn nghe thấy lời này, chỉ có thể âm thầm gật đầu, xoay người đi về phía buồng lái. Lúc này Đường Ân vẫn đang trên đường, đã gọi điện thoại cho Miêu Bách và Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc cúp máy liếc nhìn Hades bên cạnh, cầm lấy một điếu xì gà nói. Khi máy bay rời khỏi lãnh thổ của Hoa Kỳ, có phải hay không sẽ xảy ra điều ngoài ý muốn? Ví dụ như một tay buôn vũ khí nào đó đã bắn rơi chiếc máy bay chở khách bằng tên lửa? Đương nhiên có thể. Hades cười nịnh nọt, không có can đảm bác bỏ. Thật không may trên máy bay có một cô gái tên là Viên Chi Am. Không chết được, cậu hiểu ý tôi chứ? Nụ cười của Đường Kiến Quốc rất dữ tợn, giống như là lộ ra răng nanh của mãnh thú. Vẻ mặt Hades đông cứng lại, nếu nó bị bắn rơi toàn bộ người trên máy bay sẽ mất mạng và căn bản không còn khả năng sống sót. Nếu không, cố gắng bắt họ hạ cánh khẩn cấp. Hades cười khan hỏi. Đường Kiến Quốc gật đầu. Cứ làm đi. Được. Hades cười cười xoay người bước ra ngoài cửa. Đường Kiến Quốc lại cầm thông tin trên bàn lên, nhíu mày thật chặt, bởi vì nội dung thông tin này thật sự khiến Đường Kiến Quốc sửng sốt. 62 thành viên của gia tộc Âu Dương tất cả đều đã chết. Đây là tin tức từ thế giới bên ngoài, nhưng Đường Kiến Quốc biết chuyện này là do Đường Ân động thủ. Đường Kiến Quốc biết rất rõ nguyên nhân cùng hậu quả của chuyện này. Tuy rằng cảm thấy Đường Ân hoàn toàn chính xác là hả giận, nhưng trong lòng cũng cảm thấy một trận sóng gió. Tứ đại gia tộc tuy không phải là những gia tộc đứng đầu thế giới, nhưng cũng có thể nắm được huyết mạch kinh tế của một vùng. Âu Dương gia thất thủ khiến ba gia tộc kia có chút luống cuống. May mắn thay Mạnh gia ngay khi biết tin cũng không có hành động gì quá bất thường. Tuy nhiên, sau khi nghe được tin tức này thì Thẩm gia ở châu Âu lập tức thuê hai lính đánh thuê hùng mạnh từ châu Phi. Thẩm gia vốn là người ủng hộ Đường Úy. Bây giờ nhìn thấy Âu Dương gia sụp đổ, nội bộ gia tộc đã có những thay đổi rõ ràng. Đường Kiến Quốc xoa trán vẻ mặt đau khổ, kết nối với điện thoại của Miêu Bách, nhẹ giọng hỏi. Thẩm gia có hành động gì không? Theo tin tức tôi nhận được, Thẩm gia đã tổ chức hai lần gia tộc hội nghị. Có người muốn hợp tác với Đường Úy, thừa dịp thiếu gia còn chưa trưởng thành, muốn bóp cổ thiếu gia trong nồi. Còn có người tựa hồ là bị thiếu gia dọa sợ, chuẩn bị đem Thẩm ông nội tộc trọng tâm chuyển đi ra ngoài, không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Đường Úy. Miêu Bách nói. Đường Kiến Quốc đau đầu. Anh cảm thấy chuyện này chính mình cũng có chút khó giải quyết. Chu Ninh bây giờ ở đâu? Phu nhân mấy ngày nay hình như đều tham gia dự vũ hội, đặc biệt là vũ hội nữ vừa rồi. Nói thiếu gia đã lớn, không cần cùng cậu ấy chia sẻ lo lắng. Miêu Bách xấu hổ nói, để Chu Ninh đi châu Âu một chuyến, tạm thời dừng hành động của Thẩm gia, chuyện còn lại giao cho tôi. Đường Kiến Quốc nói một câu đem chuyện này ấn định xuống. Tốt, không thành vấn đề. Miêu Bách nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi, nhị gia, không biết cậu có phát hiện ra hay không? Lần này chết không chỉ là Âu Dương gia tộc, mà còn có một bộ phận ám vệ Đường gia. Ám vệ chết cũng chết rồi, không cần quan tâm nhiều như vậy. Đường Kiến Quốc nói xong liền cúp điện thoại, trong lòng vẫn là lo lắng sự tình này có một phần ảnh hưởng đến tình huống hiện tại. Đường Ân chính là người ở trong cơn bão này. Anh vừa ra khỏi máy bay, lên xe thẳng đến bệnh viện. Bên ngoài bệnh viện, Vương Cẩn dẫn đầu một nhóm người canh gác, nhìn đoàn xe từ bên ngoài đi vào lập tức áy náy cúi đầu xuống, trông rất chật vật. Đường Ân xuống xe đi thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đi hết một quãng đường tới cửa, nhìn thấy Kỳ Du Du và những người khác đã ở đó. Từng cái tự trách cúi đầu xuống, tựa hồ muốn xin lỗi Đường Ân, lại không biết phải nói gì. Mọi người vẫn đang cứu chữa. Kỳ Du Du thì thào. Đường Ân gật đầu, mở cửa bước vào phòng phẫu thuật. Sau khi sát trùng cơ thể, anh mặc quần áo của phòng mổ rồi chậm rãi đẩy cửa đi vào. Hồ Tùng đội máy thở lên đầu, chỉ có thể nhìn thấy trong lồng ngực thăng trầm yếu ớt, tiếng tích tắc vang lên từ các dụng cụ xung quanh. Đường Ân từ xa quan sát, lửa giận trong lòng đang không ngừng bốc lên. Sau khi nhìn thấy Đường Ân, bác sĩ phẫu thuật ở phía xa có chút kinh ngạc, nhưng nhìn quần áo đang mặc cũng không mở miệng ngăn cản. Lúc này, dụng cụ bên trên vang lên âm thanh tích tích tích kéo dài. Cứu! Và nhân viên y tế xung quanh sợ hãi đến mức lập tức bận rộn, từng người nâng dụng cụ sốc điện lên, đè lên người của Hồ Tùng. Nhìn cảnh này, Đường Ân trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ. Lão nhân gia này thật sự vì chính mình mà chịu đựng quá nhiều. Đúng lúc này, màn hình điện tâm đồ đã chuyển từ dải sóng ban đầu thành một đường thẳng dài cùng những tiếng tút tút, dường như cho thấy Hồ Tùng đã chút hơi thở cuối cùng. Bác sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh này một mặt sững sờ, không biết nên nói cái gì. Việc đã đến nước này, sợ thần tiên cũng khó cứu. Không được bỏ cuộc. Đường Ân tiến lên, một tay bóp chặt cổ tay Hồ Tùng. Nội lực trong cơ thể lao thẳng về phía cơ thể Hồ Tùng như thác lũ. Thưa ngài, xin hãy tôn trọng di thể của bệnh nhân. Đúng vậy, chúng tôi đã cố gắng hết sức, không cứu được mạng sống của bệnh nhân. Chúng tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Kim châm, đưa kim châm đây cho tôi. Đường Ân giống to, có thể cảm nhận rõ ràng kinh mạch trong cơ thể Hồ Tùng không ngừng đứt đoạn. Ngay cả bàn tay đang cầm tay Hồ Tùng cũng run lên vì sợ. Nội lực vô tận được rót vào cơ thể của Hồ Tùng. Những tiếng lộp bộp lần lượt vang lên. Cả căn phòng vang lên những tiếng lộp bộp. Vị này... Cơ thể Đường Ân mạnh mẽ rung động. Anh lần lượt điểm chỉ vào cơ thể có phần dị dạng của Hồ Tùng. Chỉ nghe thấy thiết bị kiểm tra xung quanh phát ra tiếng cạch cạch. Trời ạ! Nhanh nhanh! Rất nhiều nhân viên y tế xung quanh đều vội vàng chạy lên. Nhìn động tác của Đường Ân một cái, nhất thời quên mất mình đang nói cái gì. Các anh vẫn tiếp tục cuộc phẫu thuật. Tôi sẽ dùng nội lực của mình để bảo trụ tâm mạch của ông ấy. Đường Ân trầm giọng nói. Bởi vì điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là bảo trụ tâm mạch của Hồ Tùng, buộc ông ấy tiếp tục cuộc sống của mình. Nếu hành động này thực sự thành công, Hồ Tùng chưa chắc sẽ không có cơ hội tỉnh lại. Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức... Một số bác sĩ xung quanh gật đầu. Dường như đã được chứng kiến một phép màu y học, vội vàng mổ vết thương trên người Hồ Tùng, nắn lại chỗ xương gãy rồi nối lại. Quá trình này diễn ra cực kỳ chậm. Nếu có một chút sơ suất thì mọi nỗ lực trước đó sẽ mất trắng. Sau cánh cửa, Kỳ Du Du đưa tới kim châm nhưng không đến gần. Đường Ân một tay cầm lấy cây kim châm nhanh chóng đâm vào vài cái đại huyệt cầm máu. Cô hết sức phối hợp với nhân viên y tế để động tác nhanh nhẹn hơn. Toàn bộ quá trình kéo dài trong 4 giờ. Mồ hôi trên trán Đường Ân không ngừng chảy xuống. Y tá ở bên cạnh cũng không ngừng lau. Mọi chuyện xong xuôi, Đường Ân gần như sắp ngất, nhìn tín hiệu, nhịp đập ổn định trên điện tâm đồ. Đường Ân thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hồ Tùng, trên mặt rốt cuộc thoáng hiện lên một nụ cười. Cho dù là sử dụng sức lực cuối cùng, Đường Ân cũng không muốn nhìn Hồ Tùng rời đi khỏi thế gian này. Cũng may không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng tình hình của Hồ Tùng đã ổn định. Ra khỏi phòng mổ, Dương Long ở bên ngoài đã lập tức đi tới hoảng sợ nhìn Đường Ân. Đường thiếu, tiểu sư thúc... Tạm thời không có việc gì. Đường Ân hít sâu an ủi, liếc nhìn Dương Long. sau đó nhìn kỹ Du Du và những người khác. Mấy ngày nay anh sẽ để Mạnh Quán đến đón các em. Em qua đó ở một thời gian đi. Còn chuyện trường học em bớt chút thời gian quay về thi là được. Em cũng đi chứ? Sâm Hạ hỏi. Đường Ân gật đầu sau đó nhìn Vương Cẩn. Nơi này lưu lại anh cùng Bùi Hạc và Dương Đan Ni. Tôi không quan tâm anh sử dụng biện pháp gì. Phối hợp với Bùi Hạc đem sự tình ở Trung Mỹ này giải quyết triệt để. Vâng, Vương Cẩn cúi xuống trả lời. Sau khi tôi về, Vương Quốc Ám Dạ sẽ gặp mặt một lần. Đường Ân nói xong liền quay người bước ra ngoài viện. Phải bay đến Trung Quốc tìm Viên Chi Am. Đối với cuộc gặp mặt của Vương Quốc Ám Dạ, Đường Ân đã có ý tưởng này từ rất lâu rồi. Chỉ là công việc của nước Mỹ đã kéo dài kế hoạch của mình. Nếu không khi Roger phản bội, phải chỉnh đốn lại Vương Quốc Ám Dạ một lần. Ra khỏi bệnh viện đến thẳng máy bay. Đường Ân không muốn chậm trễ dù chỉ một phút nào. Cùng lúc đó trên máy bay bay qua đại dương, Đường Kiến Như đang xem tin tức nhận được. Vẻ mặt ảm đạm lại, hung hăng vỗ bàn tức giận nói. Ai cho bọn họ can đảm, dám để máy bay quân sự chặn đánh tôi à? Ai bảo họ làm điều này? Đường Lộ ở một bên mang theo hận ý, nhìn lại Viên Chi Am đang nằm trên mặt đất, nâng mắt cá chân lên, đá một cái. Mẹ, đừng tiếp đất để con xem ai dám bắt chúng ta rơi xuống. Sắc mặt Đoan Mộc Hùng thay đổi, ngẩng đầu nhìn cặp mẹ con điên cuồng kia, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Sớm biết mọi chuyện như thế này thì cậu ta sẽ không bao giờ đi chung máy bay với mẹ con cô gái này. Ngay từ lúc họ rời sân bay Los Angeles, đài quan sát đã kêu gọi họ trở về. Sau khi rời lãnh thổ của Hoa Kỳ, một chiếc máy bay quân sự xuất hiện bám theo, muốn để họ hạ cánh khẩn cấp. Đoan Mộc Hùng không phải người nhát gan, ngược lại rất có dũng khí, nhưng cũng không muốn bị bắn rơi chết oan uổng. Lần này ra khỏi núi, hắn không đạt được thứ mình muốn, mà lại sắp bị bắn rơi ở đây. Đoan Mộc Hùng dù sao cũng không thể chấp nhận được. Lúc này, trên cửa sổ cabin, hai chiếc máy bay quân sự đã lao tới. Nhìn hai chiếc máy bay quân sự, Đường Kiến Như túm tóc Viên Chi Am đập thẳng vào cửa sổ, nện vào cửa sổ như điên. Nào bắn hạ đi, bắn tôi thì con chó cái này cũng đừng hòng sống được. Đường Kiến Như cười dại ra, sau đó đưa mắt nhìn về phía Đường Lộ hung ác nói. Gọi Đường Ân, mẹ muốn nói chuyện với cậu ta. Đường Kiến Như lấy điện thoại ra trực tiếp gọi vào số điện thoại của Đường Ân. Điện thoại kết nối, nhưng Đường Ân không lên tiếng. Đường Ân, tôi biết cậu có thể nghe được âm thanh của tôi. Đường Kiến Như cầm điện thoại tức giận mắng. Cậu muốn giết tôi phải không? Cậu muốn tôi chết ở trên đại dương này sao? Đến đây, đến và giết tôi đi. Nếu cậu giết tôi, tiểu tình nhân của cậu đừng hòng sống được. Cậu nghe được thanh âm của cô ta chứ? Tiếng nói vừa dứt, Đường Kiến Như cầm lấy đầu của Viên Chi Am trực tiếp nện vào cửa sổ. Viên Chi Am nhịn không được phát ra một tiếng rên nhẹ. Đường Kiến Như cười điên cuồng, dùng ngón tay túm lấy tóc của Viên Chi Am, dùng sức lớn hơn, suýt chút nữa nắm lấy một mảng da đầu của Viên Chi Am. Cậu để máy bay bắn rơi tôi sao? Đến đi, bắn đi. Đường Ân nghe giọng nói điên cuồng của Đường Kiến Như vẫn là im lặng. Đường Ân, giọng nói của Đường Kiến Như trở nên tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi biết là cậu muốn gì và trong lòng tính toán điều gì. Tôi nói cho cậu biết, đừng có nằm mơ. Nếu tôi chết ở chỗ này, ông nội cậu sẽ đi khiêu chiến với cậu ngay lập tức. Tôi cũng không ngại cùng với ông ấy khiêu chiến. Đường Ân lạnh lùng nói. Không ngại à? Vậy thì bắn rơi đi. Đường Kiến Như hằn học cười toe toét nói. Nếu bây giờ cậu bắn hạ tôi sẽ để cho tiểu tình nhân của cậu chịu đủ nhục nhã ở trên máy bay này. Đừng quên những gì cô ta đã làm với tôi. Tôi sẽ trả lại cô ta ngay bây giờ. Mỗi giờ tôi đều phải nghe thấy giọng nói của Viên Chi Am. Nếu không, tôi sẽ trực tiếp bắn hạ cô. Giọng của Đường Ân lạnh lùng trực tiếp cúp điện thoại. Đường Ân! Đường Kiến Như tức giận ném điện thoại lên bàn. Cậu là cái thá gì? Dám uy hiếp tôi. Đường Lộ tái mặt khi nhìn thấy cảnh này. Quay đầu lại nhìn Viên Chi Am. Viên Chi Am lúc này đang hấp hối. Từ khi lên máy bay cô không ngừng bị ngược đãi. Bây giờ còn có thể kiên trì một hơi. Cũng có thể xem là sức sống của Viên Chi Am cũng rất ngoan cường. Không được, tôi không thể nuốt trôi cục tức này. Đường Kiến Như đột ngột đứng lên túm tóc Viên Chi Am lôi kéo cả cơ thể đi ra phía sau. Hồi đó cô ta đối xử với tôi như thế nào, hôm nay tôi sẽ trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Tôi muốn để cô ta trả giá đắt. Tôi muốn để cô ta chết không yên lành. Tôi muốn để cô bị vô số người phỉ nhổ. Vừa nói xong, Đường Kiến Như xé rách chút quần áo còn lại của Viên Chi Am và kéo tóc của cô ta. Ở trên giường mạnh mẽ, kéo qua kéo lại. Sau đó hung hăng nói với Viên Chi Am. Tiện nhân, lần này tôi muốn cô biết cái gì là tuyệt vọng. Đôi mắt rỗng của Viên Chi Am đã sưng lên. tuy nhiên vẫn như cũ là lộ ra nồng đậm trào phúng. Còn khốn! Đường Kiến Như nhìn thấy bộ dạng này của Viên Chi Am, lại tát Viên Chi Am một cái, miệng phun ra máu. Đoàn Mộc Hùng, cậu tới đi, tôi sẽ lột trần cô ta ngay bây giờ. Tôi muốn nhìn cậu leo lên người của cô ta. Mau lên! Đoàn Mộc Hùng mặt âm trầm, lạnh lùng đảo qua Đường Kiến Như. Tuy rằng Viên Chi Am rất xinh đẹp, nhưng bị Đường Kiến Như ra lệnh như vậy, khiến hắn có chút không chịu được. Leo lên người cô ta, chiếm lấy cô ta, cậu có thể làm bất cứ điều gì trên máy bay này. Đường Kiến Như hung hăng nghiến răng nói, kể cả làm bất cứ chuyện gì với tôi, kể cả làm bất cứ chuyện gì với con gái tôi nếu cậu muốn, mẹ con chúng tôi đều là của cậu. Nghe vậy, Đoan Mộc Hùng vô thức lướt qua cơ thể Đường Lộ. Đường Lộ vội vàng co rúm người lại, có chút sợ hãi nhìn Đoan Mộc Hùng. Cô có thể cảm giác được hormone trên người Đoan Mộc Hùng, cô có thể cảm giác được cơ thể của mình không ngừng run rẩy. Bộ dạng đáng yêu này khiến Đoan Mộc Hùng có chút rung động. Tôi rất nguyện ý. Đoan Mộc Hùng đứng dậy chậm rãi đi về phía Viên Chi Am, nhìn chằm chằm vào bóng dáng có chỗ lồi lõm đã vươn tay ra nắm lấy ngực của Viên Chi Am. Lúc này Viên Chi Am đột ngột quay đầu lại nhìn Đoan Mộc Hùng và Đường Kiến Như bằng ánh mắt đầy thương hại, cơ thể đột nhiên run lên, khóe miệng tràn ra một vết máu. Đoan Mộc Hùng sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên nổi giận, cô ta đang cắn lưỡi tự tử, đồ khốn kiếp. Đường Kiến Như phản ứng lại, túm tóc Viên Chi Am hung hăng tát một cái, khiến đầu Viên Chi Am choáng váng, vang lên ong ong. Xui xẻo! Đoan Mộc Hùng xua tay, xoay người bước ra. Đoan Mộc Hùng quả thực dâm đãng, nhưng không phải ai cũng thích, nhất là để cho mình ôm một cái thi thể, nhất định là không thể. Và còn một lý do quan trọng hơn, đó là nếu Viên Chi Am thực sự tự sát, thì chiếc máy bay này có thực sự bị bắn rơi hay không? Tiện nhân, chó cái, tôi sẽ để cho cô sống không bằng chết. Đường Kiến Như đang ở trong phòng điên cuồng đánh Viên Chi Am, đánh cho khóe mắt bị phá hư. Ánh mắt trống rỗng, nhưng mà khóe miệng vẫn như cũ, là treo nhàn nhạt, đùa cợt ý cười. Một giờ sau, Đường Ân gọi điện thoại tới. Đường Kiến Như lắc lắc điện thoại trong tay, nghe tiếng gầm rú bên ngoài cabin, vẫn nghiến răng nghiến lợi kết nối. Để Viên Chi Am nghe điện thoại. Đường Ân, nếu cậu có gan thì hiện tại liền xử lý tôi đi. Để Viên Chi Am nghe điện thoại. Đường Ân lặp lại. Đường Ân! Đường Kiến Như còn đang giống lên. Đoan Mộc Hùng ở một bên giật lấy điện thoại nhét vào miệng của Viên Chi Am, lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Chi Am. Viên Chi Am trong miệng phát ra một tiếng động lớn, vẫn là một chàng châm chọc. Cho người bắn rời máy bay đi, có bản lĩnh thì bắn đi. Đường Kiến Như giống lên. Đoan Mộc Hùng cúp điện thoại, nắm lấy Đường Kiến Như lạnh lùng nói, việc tôi muốn bây giờ là nhanh chóng bay đến Cửu Long Tuyết Sơn. Sau khi đến Cửu Long Tuyết Sơn, người phụ nữ này muốn làm gì thì làm. Đường Kiến Như nhìn sắc mặt của Đoan Mộc Hùng, cơ thể đột nhiên chấn động, như thể là hiểu được những gì Đoan Mộc Hùng đang nói. Đoan Mộc Hùng hừ lạnh một tiếng, vừa quay đầu liền đi về chỗ ngồi của mình, nhưng lại giơ một ngón tay lên ngoắc ngoắc Đường Lộ. Vẻ mặt Đường Lộ có chút xấu hổ, cô vội vàng cúi đầu xuống. Lại đây. Đoan Mộc Hùng cười nhẹ, sự kiên nhẫn của tôi rất ít. Đường Lộ ngẩng đầu bất lực nhìn về phía mẹ mình, nhưng Đường Kiến Như có thể làm được gì lúc này? Cô chỉ là xoay người trở lại, túm lấy tóc của Viên Chi Am một lần nữa và đập thẳng cô ta xuống sàn, chút giận. Đoan Mộc Hùng cười lạnh, kéo lấy Đường Lộ, đưa tay giở trò trên người cô. Phút chốc, tiếng thở dốc của Đường Lộ vang lên trên máy bay tư nhân. Trên đường từ Hoa Kỳ đến Cửu Long Tuyết Sơn, cứ cách một tiếng, Đường Ân lại gọi điện cho Đường Kiến Như. Đường Kiến Như lần nào cũng sẽ trả lời, nhưng mỗi khi cúp máy, ánh mắt ủ rũ của cô lại quét qua Viên Chi Am. Đường Kiến Như thề rằng, ngay khi vừa đến Cửu Long Tuyết Sơn, cô sẽ lập tức giết Viên Chi Am và để cô ta chết thảm trước mặt mình. Khi máy bay thực sự hạ cánh xuống sân bay Cửu Long Tuyết Sơn, sắc mặt của Đường Kiến Như trở nên rất khó coi. Bởi vì khi họ hạ cánh, đài quan sát đã phát tới tin tức, yêu cầu họ báo cáo về nhà ga ngay sau khi hạ cánh. Đối với chuyện như vậy, Đường Kiến Như dùng chân nghĩ cũng biết Đường Ân đứng sau giở trò. Sau khi máy bay dừng lại, Đường Kiến Như nhìn Đoan Mộc Hùng. Đoan Mộc Hùng cười lạnh, xoay người bước ra khỏi cabin, trong lòng thật sự rất thoải mái. Bởi vì trên đời này không ai biết rằng địa điểm của Cửu Long Tuyết Sơn chính là địa bàn của gia tộc Đoan Mộc. Đường Ân không phải vội vàng tới đây sao? Không phải vì tình nhân nhỏ này muốn ở chỗ này động thủ sao? Vậy liền cùng đi, cùng một chỗ chết ở chỗ này. Đoan Mộc Hùng thiếu gia. Đường Kiến Như ngữ điệu dường như đã thay đổi, vội vàng đi vài bước, trong mắt hiện lên vẻ nghi vấn. Làm sao bây giờ? Xuống máy bay. chuẩn bị giết Đường Ân. Khóe miệng Đoan Mục Hùng gợi lên ý cười, nụ cười càng ngày càng thịnh, cuối cùng dường như cười ha hả toét miệng, cười chảy nước mắt. Giết Đường Ân. Ba chữ này đối với mẹ con Đường Kiến Như tác động lớn đến mức khi nghe thấy, máu trong người liền sôi lên. Đường Lộ sau khi nghe xong câu này càng cười lớn hơn, quay người trở lại cabin lôi kéo cơ thể của Viên Chi Am kéo xuống cầu thang. Máy bay chở khách đậu trên đường băng TC. Mong quý khách sau khi xuống máy bay sẽ nhanh chóng đến nhà ga báo cáo, càng sớm càng tốt. Đường Kiến Như nghe thấy lời này, nghiến răng đi theo Đoan Mộc Hùng. Mấy người một đường đi qua sân bay và đi về một chiếc xe địa hình trông rất tồi tàn. Thiếu chủ, thiếu chủ. Hai người ăn mặc giản dị đứng trước xe địa hình. Vừa thấy Đoan Mộc Hùng đi tới, lập tức cúi đầu khom người xuống. Đoan Mộc Hùng nghiến răng, cười toe toét nói. Chỉ có hai người à? Vâng, lão già có ý tứ là dù là đối phương thật sự ở trúc cơ cao thủ, chúng ta cũng có thể đối phó được. Được rồi. Đoan Mục Hùng nhe răng cười sau đó lên xe, còn không quên dặn dò. Ta muốn về núi trước, các người ở đây chờ, chừng nào máy bay của hắn hạ cánh, liền chiêu đãi thật tốt cho ta. Vâng. Hai người khom người, giống như là cây cọc gỗ đồng dạng đứng nghiêm ngay tại chỗ. Đoan Mục Hùng đóng cửa xe lại, ánh mắt quét qua Đường Kiến Như cùng Đường Lộ, nhẹ nhắm mắt lại. Lúc còn chưa rời khỏi Hoa Kỳ, Đoan Mục Hùng chính xác là cần sự giúp đỡ của Đường Kiến Như. Nhưng bây giờ đã tới đây rồi, sau đó tất cả những điều này không còn như trước đây nữa. Đoan Mục Hùng thiếu gia, người phụ nữ này thì sao? Đường Kiến Như nhẹ giọng hỏi. Tôi đã nói rồi, sau khi tới đây nữ nhân này muốn làm gì thì làm. Đoan Mục Hùng lạnh lùng nói. Được. Đường Kiến Như nắm tóc Viên Chi Am trực tiếp kéo cô lên xe. Cô vẫn chưa muốn giết người phụ nữ này. Bây giờ đã tới địa bàn của Đoan Mục Hùng. Cô ta có hàng trăm cách để khiến người phụ nữ này sống không bằng chết. Vừa rồi có người trên đài quan sát gọi điện cho ta. Các người đi giải quyết đi. Đoan Mục Hùng kéo cửa kính xe xuống, nhẹ giọng phân phó cho hai thuộc hạ ở ngoài rồi phóng xe chạy tới bên ngoài sân bay. Hai người nô bộc đứng ngoài cửa lập tức cúi đầu hành lễ. Một người trong số họ đã quay người đi về phía đại sảnh sân bay. Đoan Mộc Thế Gia là một trong bát đại thế gia. Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, đối với những nô gia này đã sớm ăn sâu vào tâm trí của họ rồi. Hai người này là gia nô của Đoan Mộc Thế Gia. Họ không có họ, không tên, chỉ là Mộc Nô một đời danh hiệu, liền gọi là ba và bốn. Xe của Đoan Mộc lao hết cỡ ra khỏi sân bay. Và chiếc xe bên ngoài cũng nhanh chóng xuất phát. Bùi Nhược trên xe lấy bộ đàm ra, dừng dưng, nói. Chuẩn bị động thủ. Rõ. 7-8 chiếc xe khởi động chậm rãi đi theo suốt chặng đường. Một lúc sau, một chiếc máy bay tư nhân khác từ từ hạ cánh. Cửa cabin mở ra, Đường Ân từ trên cao bước xuống với vẻ mặt lạnh lùng. Bay từ Hoa Kỳ đến Cửu Long Tuyết Sơn. Đường Ân vắt kiệt sức lực để đuổi kịp. Lại để cho người của mình nhiều lần đánh chặn Đường Kiến Như ở giữa mới có thể đuổi theo được Đường Kiến Như tới sân bay Cửu Long Tuyết Sơn này. Một đoàn xe đứng đợi dưới cầu thang của máy bay Đường Ân. Đường Ân lên xe bấm điện thoại của Bùi Nhược. Bên trong truyền đến giọng nói của Bùi Nhược. Đã đuổi theo, tùy thời có thể động thủ. Chờ tôi. Đường Ân đáp trực tiếp cúp điện thoại. Đoàn xe chạy mấy trăm mét, chậm rãi dừng lại. Bởi vì trước mặt đoàn xe là một người đàn ông trung niên màu da đồng, mặc một bộ trang phục thời xưa đang đứng chặn trước mặt. Người đàn ông này đứng giữa đường, đem chọn con đường đều cản lại. Đường Ân trầm mặt nhìn xem một màn này, có chút giơ tay lên đầu của mình, đụng tới. Chân ga của xe đột nhiên được kích hoạt, tăng tốc đột ngột đâm thẳng vào người trước mặt. Ầm ầm một tiếng, nô gia của Đoan Mộc Hùng cũng không né tránh, trực tiếp dùng một chân dẫm lên đầu xe. Quả thực là một chân chặn lên đầu xe của Đường Ân. Đường Ân cũng đã làm hành động này, chặn xe của Donan khi đang giải cứu Mạnh Quán. Chỉ là Đường Ân lúc đó thoải mái hơn một chút, mà người gia nô trước mặt có vẻ hơi chật vật. Tài xế trong xe nghiêng về phía trước do quán tính, túi khí nổ trực tiếp bật ra ngoài. Đường Ân một tay chặn ghế ngồi trước mặt, một tay mở cửa xe. Cao thủ, người này so với Hắc Thọ phải cường đại hơn, hơn nữa còn cường đại hơn nhiều. Vừa ra ngoài, Đường Ân một chân đạp lên cửa xe, thân hình phóng ra như đạn đại bác, trực tiếp nện vào người của Mộc Nô Tam. Mộc Nô Tam nâng cổ tay lên, cười khinh thường, giơ cổ tay lên nắm lấy tay của Đường Ân. Và lúc này nội lực trên cổ tay Đường Ân bộc phát. Ngay khi hai người chạm vào nhau, Mộc Nô Tam lập tức bị chấn động đến lùi lại liên tiếp. Đường Ân tiến lên, dập đầu gối vào trong cơ thể của Mộc Nô Tam. Mục Nô Tam lảo đảo lùi lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đường Ân nhân cơ hội này để chân xuống đất một chút, nắm lấy Mục Nô Tam, kéo về phía mình. Lực lượng này quá lớn khiến cho chân của Mục Nô Tam có chút không đứng vững. Nhân cơ hội này, Đường Ân giáng một cú đấm dữ dội vào ngực của Mục Nô Tam. Lần lượt bùng lên những cơn giận dữ. Miệng Mục Nô Tam phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể có chút mềm nhũn. Nhưng Đường Ân không muốn dừng lại, đập mạnh vào mặt của Mục Nô Tam. Cổ của Mục Nô Tam phát ra tiếng răng rắc. Khi bay ra ngoài thì đã ngã xuống đất. Đường Ân vẻ mặt ảm đạm đứng ngay tại chỗ. Quay lại một chiếc xe khác nhanh chóng đi mất. Đúng lúc này, Mộc Nô số 4 vừa đi ra khỏi nhà ga liền nhìn thấy cơ thể Mộc Nô Tam nằm trên mặt đất, đồng tử đột nhiên co rút lại. Phải biết là Đoàn Mộc thế gia nội nô chia làm hai cấp bậc, một loại gọi là Bưng Nô, thực lực tương đối mạnh mẽ, một loại khác gọi là Mộc Nô, thực lực kém hơn một chút. Nhưng cho dù là Mộc Nô thực lực kém hơn cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể đánh bại. Hơn nữa, từ khi anh ta bước vào nhà ga, thời gian trôi qua chưa được 5 phút. Trong 5 phút đồng hồ muốn đánh giết một Mộc Nô chỉ sợ cũng có thực lực ngang ngửa với Bưng Nô. Đường Ân này là ai? Mộc Nô 4 sắc mặt khó coi, nhanh chóng gọi điện thoại cho thủ lĩnh. Mộc Nô Tam chết thảm, thực lực của Đường Ân mạnh hơn dự kiến. Nhất định phải phái người nắm chặt thời gian nghênh đón thiếu chủ. Mộc Nô 4 vừa gọi điện thoại xong thì Bùi Nhược cũng đã nhận được một cuộc gọi từ Đường Ân. Động thủ, ngăn chúng lại. Được, Bùi Nhược gật đầu bấm bộ đàm, ngăn chúng lại. Rõ. Một lát sau, ở lối vào của Cửu Long Tuyết Sơn vang lên một trận oanh minh. Một chiếc ô tô lao thẳng vào chiếc xe địa hình của Đoan Mộc Hùng. Ai? Ai dám ở chỗ này đụng ta? Đoan Mộc Hùng giống lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn ngẩng đầu lên. Xe bị đâm đến lướt ngang ra ngoài. Cũng may tài xế hành động nhanh chóng nên không bị lật. Đường Kiến Như cũng tái mặt vì sợ hãi, vội vàng nói. Đường Ân, hẳn là Đường Ân, tên nhiệt xúc kia, Đường Ân đến rồi. Hắn thật to gan, không biết đây là đâu sao? Đây chính là địa bàn của Đoan Mộc thế gia này. Đoan Mộc Hùng gầm lên, hai mắt đã đỏ rồi. Khi ở trong tổng đà của Hồng Môn, Đoan Mộc Hùng bị Đường Ân đánh bại, không ngờ lần này lại bị Đường Ân chơi một vố nữa. Cửu Long Tuyết Sơn này là địa bàn của Đoan Mộc thế gia, mau lao ra ngoài cho tôi! Đoan Mộc Hùng hét lên. Để người tới đón, để Bưng Nô đi tới đây. Xe phát ra tiếng xùi xùi, rồi đột nhiên bắt đầu tăng tốc, hướng lối vào của Cửu Long Tuyết Sơn lao tới. Xe của Bùi Nhược đã đuổi theo, phát hiện không cản được đối thủ, bất ngờ lao vào với tốc độ nhanh. Với một tiếng nổ, hai chiếc xe va vào nhau, phát ra một loạt tia lửa. Những tiếng ầm ầm vang lên, truyền ra ngoài khoảng cách xa. Bùi Nhược đột nhiên bẻ lái và tông vào xe của Đoan Mục Hùng một lần nữa. Hai chiếc xe dính vào nhau, Đoan Mục Hùng kéo cửa sổ xuống, hung hăng nhìn Bùi Nhược. Tiện nhân, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi dám cản đụng ta. Ta muốn để người chết, người vĩnh viễn không đi ra khỏi ranh giới của Cửu Long Tuyết Sơn được. Bùi Nhược phớt lờ điều đó, quay tay lái một lần nữa. Lúc này hai xe đã vào đèo, phía trước là cuối đường. Xe của Đoan Mục Hùng đột nhiên giảm tốc độ. Đoan Mục Hùng đã văng cửa xe lao thẳng về phía trước xe của Bùi Nhược. Mặc dù xe đang chạy với tốc độ cao, nhưng Đoan Mục Hùng không sợ điều này. Khi nhảy lên xe của Bùi Nhược, hắn đá vào kính chắn gió. Tiện nhân, người muốn chết. Vẻ mặt Bùi Nhược thay đổi, cô vội vàng đạp phanh. Đoan Mục Hùng trên xe không đứng yên được, nhanh chóng nhảy xuống xe. Bùi Nhược muốn rút lui, nhưng Đoan Mục Hùng đã đấm vỡ cửa kính, túm tóc Bùi Nhược kéo ra. Bùi Nhược kêu lên một tiếng sợ hãi, không kịp né tránh. Đoan Mục Hùng giơ lòng bàn tay tát vào mặt của Bùi Nhược. Tiện nhân, người cũng không nhìn một chút, nơi này là địa phương nào, người dám ở đây càn rỡ à? Người cho rằng tên khốn Đường Ân kia có thể bảo vệ ngươi sao? Người cho rằng Đường Ân còn muốn làm gì thì làm khi hắn tới đây sao? Một bàn tay to tát cho Bùi Nhược, hai mắt tối đen lại. Xa xa vài bóng người nhảy tới. Đó là Mộc Nô của Đoan Mộc thế gia. Những Mộc Nô này canh giữ lối vào núi cũng không phải là hoàn toàn là vì nghênh đón Đoan Mộc Hùng, mà là một mực thủ hộ lấy Đoan Mộc thế gia. Đoan Mộc Hùng còn không hết giận, mở cửa xe lại giơ tay lên. Vì ngươi muốn chết nhiều như vậy, ta để ngươi và Đường Ân cùng chết ở đây. Dám ở trên lãnh địa của Đoan Mộc thế gia của ta, muốn làm gì thì làm à? Vậy sẽ phải tất cả đều phải chết trên tay Đoan Mộc thế gia này. Lại một cái tát nữa khiến cơ thể của Bùi Nhược lật lăn ra ngoài. Đoan Mộc Hùng nghiến răng nghiến lợi, cả người xông lên, nội lực trong tay tụ lại, hung hăng tát vào đầu của Bùi Nhược. Nếu cái tát này được đập xuống, đầu của Bùi Nhược sẽ trực tiếp trở thành bùn. Lúc này từ xa đột nhiên truyền đến tiếng phá không. Đoan Mộc Hùng ngẩng đầu lên, sắc mặt kinh hãi thay đổi. Đường Ân đã xông lên trước nắm lấy cổ tay của cậu ta, sau đó tung một cú đấm về phía Đoan Mộc Hùng. Đoan Mộc Hùng sắc mặt biến đổi kịch liệt, hắn kêu lên một tiếng, cơ thể đột nhiên lùi về phía sau. Hắn thật sự có chút sợ hãi, thật sự không có dũng khí đối mặt với Đường Ân, nhất là khi nghĩ đến những việc mình đã làm mấy ngày nay. Đoan Mộc Hùng biết Đường Ân sẽ không buông tha cho mình. Đường Ân một tay nắm lấy, chỉ nghe được ầm một tiếng xé rách quần áo của Đoan Mộc Hùng. "Dừng lại Đường Ân, dừng lại cho tôi." Đoan Mộc Hùng rú lên sắc mặt tái nhợt sợ hãi, sáu tên mộc nô phía sau đã xông lên đối với Đường Ân động thủ. Đường Ân từ xa nhìn thấy hai mẹ con Đường Kiến Như và Đường Lộ đang kéo Viên Chi Am rối rắm chạy trốn về phía sơn cốc. Ngay cả ở khoảng cách như vậy, Đường Ân cũng có thể cảm nhận được khí tức trên người Viên Chi Am trở nên cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể chết ở đây. Sáu người mộc nô tiến đến và ra tay với Đường Ân. Cái này trong lúc nhất thời hoa mắt, để người ta cảm thấy không chân thực. Đường Ân hai tay khoanh trước ngực chặn lại công kích của hai người, rồi đột nhiên xông ra, nội lực trên người bộc phát, đem hai người đánh lui ra ngoài. Vào lúc này hai mộc nô khác đã đến, một cú đấm và đá lao về phía Đường Ân. Đường Ân có chút lo lắng, lúc này anh đang muốn xông lên cứu Viên Chi Am, nhưng sáu tên mộc nô quay lại với nhau khiến anh trong lúc nhất thời không dứt ra được. Mở ra! Dầm một tiếng, nội lực của Đường Ân bộc phát ra mạnh mẽ, nắm lấy chân dài vừa đá tới, mạnh mẽ chịu một đấm, sau đó nhấc chân đá vào ngực người đó. Với một đá, chân phải của Đường Ân đã đá vào xương sườn của người đàn ông này, nhưng anh lại bị một cú đấm vào lưng làm cho lảo đảo. Nổ súng, nổ súng! Bùi Nhược lúc này mới đứng dậy quát những người phía sau. Lúc này, mọi người mới hoàn hồn, lần lượt rút súng trên tay ra. Tiếng súng vang lên, ngoại trừ một người bị Đường Ân đánh gãy xương sườn, còn lại năm tên mộc nô lập tức nhảy lên. Bọn họ trước khi nổ súng đều đã có hành động né tránh, liền chạy trốn vào trong thung lũng. Đường Ân hít sâu một hơi, cảm thấy da đầu có chút tê dại. Anh thật không ngờ đột nhiên lại có nhiều người như vậy, hơn nữa thân thủ của những người này có thể so sánh với Hồ Tùng. Phải biết rằng Hồ Tùng luyện võ nhiều năm rồi mới đạt đến trạng thái hiện tại. Nhưng những người mộc nô này chỉ mới 30-40 tuổi, người trẻ nhất cũng có thể không quá 30 tuổi. Điều này khiến Đường Ân trong lúc nhất thời không thể chấp nhận được. Đường Ân! Bùi Nhược vội vàng đi lên. Đường Ân giơ cánh tay ngăn Bùi Nhược. Cô trước tiên rời đi nó khỏi nơi này, đến Bắc Kinh tìm Dương Hồng Lâm, việc còn lại giao cho tôi. Đường Ân, bên trong nguy hiểm, tôi đi cùng với cậu. Bùi Nhược dừng lại, Đường Ân ngăn lại. Không được, cô phải về trước đi. Nếu không tôi không còn nhiều sức lực. Cô có hành lý gì trên xe không? Đưa cho tôi một bọc, tôi phải đi ngay. Bùi Nhược do dự rồi xoay người rời đi. Từ trong xe cô rút bọc hành lý rồi đưa cho Đường Ân. Cậu phải cẩn thận. Yên tâm, sau khi cứu được Viên Chi Am tôi sẽ quay lại. Đường Ân cầm lấy bọc hành lý rồi tiến vào sơn cốc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.